Pokemon dị điểm, chương 94, sáng hôm sau Skeet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm có rất nhiều sự kiện diễn ra cũng như người chết như giả. Đương nhiên chủ yếu là người của đám đông còn trên thực tế. Team Rocket và Celadon City cũng chẳng tổn thất bao nhiêu cả thì vào sáng hôm sau. Khi cả nhóm vừa đi ra từ Poker Center để bắt đầu tiếp tục hành trình trở lại Lavender Town của mình thì khu game corner ngày xưa đã gần như lấp xong các hố. Làm bằng phẳng lại mặt bằng các thứ rồi. Chắc chỉ cần tiếp tục làm thêm vài ngày nữa là đã thích hợp để trở thành đất để xây dựng rồi. Mà Riley cũng phải công nhận là Celadon City làm nhanh thật. Đồng ý là họ đã chuẩn bị mọi thứ cho khoảnh khắc này từ lâu nhưng làm việc cũng quá nhanh đi. Chỉ cần một đêm thôi là đủ khiến một khu vực rộng như thế này trở thành một bãi đất trống chờ người mở doanh nghiệp lên. Mà dù sao thì đây cũng là thế giới Pokemon. Toàn bộ mọi việc đều có thể hoàn thành rất nhanh chóng nhờ có Pokemon. Theo ký ức của người đàn ông đó thì thế giới của ông ta muốn xử lý hết mọi thứ như này cũng phải mất tới vài tháng. Thậm chí là vài năm. Nếu để so sánh với thế giới Pokemon thì đúng là bên thế giới của người đàn ông đó không có tuổi thật. Nhất là khi ở đây Pokemon có thể làm phần việc của cả hàng chục người cùng một lúc mà không biết mệt là gì. Theo sĩ quan Jenny nói thì tiến độ hoàn thành hiện tại là đang rất khả quan. Hầu hết các công đoạn đều đã được hoàn thành. Giờ họ cần phải chuẩn bị một vài thứ cho lặt vặt đi kèm. Nói chung là hỷ có thể xong trước trưa hôm nay. Buổi chiều hôm nay sẽ có một đoàn phóng viên từ Radio Tower tới để dựng rạp game show cũng như quay quảng cáo trước cho game show này. Ba bên cũng đồng ý chi ra một khoản tiền khổng lồ để quảng cáo được chạy trên mạng. Các kênh vào các múi giờ nhiều người xem nhất. Thậm chí là họ còn nhờ vả được một số người nổi tiếng quảng bá về việc này. Cũng như không quên mời được dẫn chương trình sao tới Celadon City để làm MC cho chương trình sắp tới của họ. Có anh ta thì sẽ hút được nhiều người coi tức mùa sau sẽ thu hút được nhiều đối tượng và nhiều nhà đầu tư hiếu kỳ hơn. Đương nhiên là việc Celadon City làm lớn đến như vậy cũng làm liên minh ghé mắt tới và bắt đầu tra hỏi về mục đích của những việc này. Erika cũng đã trả lời là mở cho thuê những miếng đất bỏ hoang này cho những người nghèo nhưng có chí hướng. Liên minh bây giờ trốn còn không kịp thì đòi có quyền gì lên án họ. Chủ tháp của Pokemon Tower mới vạch trần tất cả trong vụ trên quần đảo Orin xong. Chúng cần phải đẩy ra một số người để cho dân chúng hạ hỏa xuống. Bởi vì dân mạng đang càng ngày càng lập nhiều thuyết âm mưu. Thậm chí có người còn đồn đại do những việc làm của liên minh lên quần đảo Orin nên mới gián tiếp chọc giận các vị thần và cũng khiến tâm trạng. Chúng tệ đi rồi thực hiện cuộc thảm sát vào hôm đó. Mà hơn cả thì đây là một việc tốt. Phải nói là cực tốt vì Celadon City là thành phố thương mại lớn nhất Kanto Region và có thể được gọi là đặc khu thương mại rồi. Bây giờ chịu cho người nghèo thuê đất để làm ăn thì quá có lòng rồi. Hơn cả là sau khi dẹp xong Team Rocket và đuổi được đám đông ra khỏi thành phố thì nơi này cũng trở lại với nền trị an hàng đầu với một gym đang được xây dựng lại từ đầu. Có thể nói thảo thuận giữa Celadon City với Team Rocket đã thúc đẩy kế hoạch của họ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhất là vào cái thời điểm mà liên minh không thể thao tác vào như này. Liên minh nghe Erika nói kèm giải thích xong thì cũng không biết là nên xoay như thế nào. Việc này hoàn toàn không phải là trong mục thành phố tự bỏ tiền ra để xây dựng. Phát triển mà là kiểu thành phố đầu tư cho doanh nghiệp. Rồi các doanh nghiệp sẽ hút khách tới để tăng nền kinh tế trong thành phố. Đây không nằm trong thẩm quyền của liên minh nữa rồi vì bản thân của Celadon City đang câu nguồn đầu tư đến từ bên ngoài chứ không được gọi là phát triển bên trong nữa. Đương nhiên bản thân Celadon City cũng không thể cấm được việc liên minh sẽ cho người tới và tham gia game show để tranh đất tại đây. Nhưng mang lưới của họ cũng đâu có nát tới mức không thể nhận ra đâu là người của liên minh rồi đánh trượt người đó ngay lập tức. Mà bây giờ bay mất một nguồn cung tiền nhiều và ổn định thì có thể nói là chạm tới gốc rễ của liên minh rồi. Nhưng nếu họ tỏ thái độ thì lỡ như hai gia tộc Jenny và Joy mà bỏ các lộ Ultra Space, đánh thẳng lên Indigo Plateau để đòi công đạo thì càng chết hơn nữa. Hơn cả, như đã nói ở trên, bây giờ liên minh mới ăn một quả phốt cực mạnh từ chủ tháp của Pokemon Tower. Việc hy sinh hay nói đúng hơn là hiến tế 6.500 mạng đó đương nhiên phải có người ra gánh cho tất cả. Và người may mắn được chọn để gánh vác toàn bộ trách nhiệm trong vụ này đó là một cấp dưới của Lauren Đệ Tam. Chủ yếu là vì địa vị của nhà Lauren thực sự rất khủng ở cho nội bộ Liên Minh. Nếu không tới mức đi vào đường cùng thì Liên Minh vẫn phải bao bọc cho hắn dài dài. Mà trên thực tế thì một người là không thể nào đủ để làm dịu vụ này xuống được đâu. Người nhà, người thân, người quen. V của người bị đẩy ra đó ít nhiều cũng bị gán cho cái mác tội danh nào đó để thu hút tầm nhìn của dân chúng mà thôi. Không có gì đặc biệt cả. Có thể nói đây là cái cớ cổ nhất trong sách giáo khoa hướng dẫn về cách đổ lỗi cho người khác. Riley nghĩ là nếu liên minh có thời gian để làm mấy trò như tạo thần vật thì cũng nên tranh thủ nghĩ lại một cái cớ khác đi là vừa. Tuy liên minh giả ngu để tránh thoát vụ việc này nhưng người dân thì không có ngu tới mức như liên minh đã tưởng nên đã rất nhiều phe phái đứng lên chỉ trích họ để bú phêm và đẩy rất nhiều vụ không dính dáng tới liên minh qua cho họ. Thậm chí là đám đông đang truy tìm và tiêu diệt các cứ điểm của team Rocket cũng có xu hướng chuyển qua công kích họ. Chủ yếu là vì trong số 6.500 mạng đó thì đó toàn là cấp cận thiên vương trở lên. Đây cũng là cấp duy nhất có thể gánh vác được các lộ Ultra Space. Bây giờ chết nhiều vậy thì dân chúng không điên mới là lạ. Dù sao người chết cũng là những người đáng lý phải là lực lượng phòng vệ dự phòng. Còn về 8 cái lồng kia thì bản thân liên minh cũng đã có những sự chuẩn bị sẵn sàng cho mấy vụ như thế này rồi và đó là việc hàng phách luôn được chờ. Sẵn trong kho từ các thí nghiệm thất bại trước đây tại Tổng bộ Học viện. Còn về 8 cái lồng thần vật nhân tạo được tạo ra bởi bộ 3 mà dù chỉ cần mất một cái thôi cũng đủ làm liên minh như mất đi một cánh tay rồi. Không thể nào mất được. Xui là Professor Oak cũng như các scientist nổi tiếng cũng ra mặt trong vụ này, đúng vậy. Họ đành hợp tác để phân tích dữ liệu của 8 chiếc lồng hành giả do liên minh công bố ra. Tuy đúng là đống lồng đó chỉ là hàng kém chất lượng thôi nhưng vẫn đủ bằng chứng để chứng minh cho việc hàng giả đôi khi cũng có vài điểm giống. Hàng thật rồi. Bây giờ mà chuyện liên minh đưa hàng giả bị lộ ra thì không khác gì đã bị gắn tội bắt cấp dưới hy sinh vì lý do cá nhân. Bây giờ còn thêm việc lừa dối dân thì chắc chắn phía cao tầng phải hy sinh từ 3-4 người để qua được vụ này. Nhưng kế hoạch thì vẫn phải tiếp tục thực hiện. Bản thân liên minh đã bỏ ra nhiều thứ đến vậy rồi. Không thể chỉ vì vài lời chỉ trích mà bỏ cuộc được. Họ không cho phép bản thân làm như vậy mà đám cao tầng lại càng không. Lugia còn tỉnh nên bộ 3 vẫn còn rất mạnh. Bây giờ việc mà Liên Minh cần làm là phải làm cho Lugia biến mất hoàn toàn hoặc rơi vào trạng thái ngủ say thì chúng mới có thể tiến tới giai đoạn tiếp. Theo được, trong khi đó thì Celadon City vì đã mất game Corner kèm theo lấy lý do là xây dựng lại thành phố nên cũng quy hoạch các ngõ hẻm. Đuổi những thứ được xem tệ nạn ra khỏi thành phố. Có thể nói là phía cảnh sát đang làm việc hết công suất và độ hiệu quả cũng cao không kém là bao. Đây cũng chính là thời kỳ hoàng kim của Celadon City. Dòng người ra vào thành phố tấp nập để trao đổi hàng hóa chứ không phải là một ổ nghiện ngập dành cho các con bạc và là nơi buôn bán các loại chất cấm. do bản thân Liên Minh lén cung cấp thông qua đường dây nặc danh. Khi nghe về việc cả nhóm sẽ rời đi để tiếp tục cuộc hành trình trở về Lavender Town để hướng tới Fuchsia City thì sĩ quan Jenny cũng cho 5 cảnh sát cùng 5 con bồ câu để đưa tiễn mọi người tới đường hầm không gian xem như cảm ơn. Ngoài ra thì phía Jenny đương nhiên cũng không quên vụ lần trước nên cô ấy đã thông báo người canh giữ trong đường hầm không gian là bảo vệ cả nhóm an. Toàn đến khi nào trở về lại Route 8. Trước khi đi thì mọi người quay lui lại vẫy tay chào tạm biệt Jenny và 4 sĩ quan khác để bắt đầu đi vào đường hầm không gian. Có vẻ lần tiếp theo cả nhóm tới được Celadon City thì nó đã không còn là nó nữa rồi. Hành trình 2 tuần tiếp theo của cả nhóm là trở về Lavender Town. Trên đường thì cũng khá yên bình nếu so với lúc mà họ đi tới Celadon City. Dù rằng vẫn có một số tập thể từ đám đông nhằm để tấn công rồi bắt cóc mọi người trong nhóm đi nhưng lần này không phải vì cướp nên đương nhiên là họ vẫn thả cho mọi người sống. Còn Pokemon thì từ trước đến nay họ vẫn chỉ săn lấy thịt ở tự nhiên thôi. Những con đã được nuôi dưỡng thì họ sẽ thả về tự nhiên lại. Dù hơi phân biệt nhưng Riley chủ yếu là làm vậy vì cả nhóm muốn vậy. Còn trên thực tế thì với cậu, dù là thịt của Pokemon ngoài hoang dã hay thịt từ Pokemon đã qua huấn luyện cũng vậy mà thôi. Chúng đều đi vào bằng đường miệng và đi ra từ hậu môn. Trên đường đi còn liên tục cung cấp thêm nguồn năng lượng cho Riley nữa. Đây chính là vòng tròn của sự sống. Mà dù sao đối với người bình thường thì hai kiểu thuần tự nhiên, hoang dã và đã được thông qua nuôi dưỡng cũng khá là khác nhau ở các Pokemon chủng tộc yếu. Giống như việc săn lấy thịt chó nhà và chó rừng. Còn trước thì ta cảm thấy tội lỗi hơn trừ khi đã làm nghề trộm chó. Còn con sau thì dù là bất cứ loại người nào thì nó cũng giống nhau trừ khi trong hiệp hội bảo vệ động vật hoặc một số người hay giảng đạo lý. Thời gian cũng trôi qua nhanh thật. Mới đó Riley, Ash và Serena đã bắt đầu hành trình được 44 tuần tương đương với 11 tháng rồi. Chỉ cần một tháng nữa thôi là họ sẽ đi được một năm rồi. Thật không thể tin nổi. Ngoài ra thì đám Pokemon cũng đã ăn được 40 lần công thức tăng trưởng rồi. Đây quả là một khoảng thời gian rất dài. Có điều kết quả thu lại từ đống công thức tăng trưởng này cũng thực sự rất khả quan. Nhưng Riley thực sự cảm thấy rất may mắn vì bản thân cậu đã được đi cùng với mọi người. Ít ra thì cậu cũng không cần phải trốn chui, trốn lùi vì không có người bảo kê hoặc không có quyển sách che tư chất của Blue. Hơn cả là chỉ còn một tháng nữa thôi là sẽ tới ngày kỷ niệm một năm hẹn hò với Whitney. Riley thực sự cũng không biết là cậu nên tặng cho cô ấy cái gì trong dịp sắp tới này nữa. Đúng rồi, Sacred Ash tại MT Tensei. Theo như miêu tả thì nó chỉ xuất hiện tại nơi mà Ho Âu từng ở lại. MT Tensei là nơi diễn ra thử thách đó nên bản thân Ho Âu cũng đã ở lại đây một khoảng thời gian khá lâu trước khi tới Bell Tower. Công dụng của vật phẩm hồi phục đáng sợ mang tên thì khỏi phải bàn. Nó có thể hồi phục cho tất cả mọi Pokemon ở trong đội hình nếu như chúng đang ở dưới 100 HP. Một cái Sacred Ash là vô giá vì Ho Âu đã biến mất từ rất lâu sau khi dập lửa tại Burn Tower cũng như hồi sinh những người đã chết thành Suicune, Raikou và Entei rồi. Nhưng tại Bell Tower vẫn còn một số cái này vì Ho Âu cũng hay ẩn hiện ở đây. Ở Kanto thì chỉ có một nơi duy nhất có thể kiếm được là MT Tensei nhưng đã bị khai thác cạn kiệt từ lâu vì công dụng thứ hai của nó. Hồi sinh cho 6 Pokemon bạn đang mang theo. Đây là một công dụng rất mạnh nên bản thân Sacred Ash đã bị khai thác hết từ hơn 2.000 năm trước rồi. Tức hiện tại Riley sẽ không tìm được bất cứ một hạt Sacred Ash nào ở trên MT Tensei đó cả. Dù sao thì lúc đó cũng là thời điểm mà chiến tranh giữa các đại đế đã nổ ra, và với việc có thể hồi sinh Pokemon thì tại Indigo. Đây chính là vật phẩm dùng để áp đảo các lục địa còn lại nằm ở phía bên kia đại dương. Theo cuốn nhật ký của Leaf thì Blue cũng đã từng có một quãng thời gian điên cuồng đi tìm Skeet, thậm chí là xông lên Bell Tower để cướp lấy nó từ trong tay trụ trì. Nhưng đây là nơi thờ phụng cũng như là nhà của họ. Âu nên sao có thể dễ dàng xông vào đến như vậy? Cuối cùng tuy Blue đã đánh sập được một, hai Bell Tower và lên tới được tầng cao nhất, nhưng bộ ba khuyển thần cũng đứng ra ngăn cản tất cả công sức của Blue. Từ đó thì Blue không còn đặt chân tới Johto Region một lần nào nữa. Dù sao bộ ba thần khuyển xuất hiện để ngăn cản anh ta cũng ám chỉ về việc Raticate đã đi xa quá và anh ta không thể mang nó trở về lại được nữa rồi. Tuy toàn năng nhưng Sacred Ash chỉ có thể hồi sinh Pokemon đã chết trong vòng một năm. Cũng vì cùng đường nên Blue tại còn một tuần cuối cùng mới liều thử, nhưng tiếc là đã thất bại. Nhưng trừ MT Tensei ra thì trong ký ức của người đàn ông đó thì trong game vẫn còn một nơi nữa, và đó chính là Naval Rock. Nơi mà chỉ có thể tới được thông qua Mystic Ticket. Đi kèm với Naval Rock chính là đảo Bird với Aurora Ticket. Ngoài ra thì đây cũng chính là hai loại vé hiếm nhất thế giới và chỉ được dùng tại phần game FR. LG. Tại thế giới của người đàn ông đó thì Mystic Ticket chỉ được nhận thông qua tham gia sự kiện được phía Game Freak tổ chức vào những năm 2005. Rõ ràng là Riley không thể làm gì đuôi kịp. Ngay cả Aurora Ticket thì muốn kiếm được nó ở trong game FR. LG thì bạn phải tới Pokemart tại Viridian City để nhập 4 từ Link Together with O vào tờ questionnaire tại bên cạnh cô tiếp tân. Sự kiện này chỉ có thể thực hiện được ở trong game. Còn ngoài đời thì chắc chẳng có chuyến tàu nào chở mọi người tới nơi để bắt Deoxys, Lugia và Ho-Oh cả, nên tới hai nơi này là bất khả thi trong hiện thực. Còn từ Lavender Town tới MT Tensei cũng phải một năm nữa thì mọi người mới có thể tới nơi được. Đây sẽ là một khoảng thời gian dài vô tận tới khi cả nhóm leo lên tới đỉnh MT Tensei đây. Cũng vì thế nên Skeet Ash sẽ là quà tặng của năm sau. Bây giờ trên người Riley chẳng có gì ngoài tiền, nhưng thực sự thì cậu chẳng có bất cứ vật phẩm nào đáng giá trên người. Hình như trước khi Mew đại nhân mang cành cây đi thì có để lại cho cậu một cái cành nhỏ thì phải. Không biết là ngài ấy quên hay gì, nhưng rõ ràng là Riley định gói nó lại làm món quà sắp tới cho Whitney. Mà rõ ràng đây cũng được tính là thần vật rồi. Dù nó chỉ giúp ích cho việc bổ sung sinh mệnh, nhưng dù vậy vẫn có khả năng bảo vệ mạng của một con Pokemon trong trạng thái hấp hối đấy. Đang suy nghĩ về vấn đề chọn quà thì cả nhóm đã tới được Lavender Town. Để tránh bị nhiều pha phái để ý cũng như phát hiện thì tốt nhất là không nên gặp chủ tháp. Dù sao bây giờ chủ tháp cũng đang bị liên minh nhìn chằm chằm vào, và chỉ còn là vấn đề thời gian khi các thám tử của liên minh ngửi thấy cái gì đó bất hợp lý trong vụ này và bắt đầu điều tra sâu hơn trong chuyện này. Cả nhóm quyết định nghỉ ngơi tại Lavender Town để ngày mai tiếp tục lên đường. Cách chương.